Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 vũ trụ nhà khoa học Trương Hằng. Này thần bí người ngoài hành tinh hiện ra chân thân sau cũng không nói mấy câu. Mã Nhiên nói đối phương lời nói dối liên thiên. Học xã mọi người cũng không biết được là chỉ nơi nào. Bất luận làm sao, thực lực của đối phương cùng gốc gác đều mạnh đến không hợp thói thường. Trực tiếp đem toàn bộ thảo lư học xã chuyển ra địa cầu. Đưa vào vũ trụ hoàn cảnh. Lặng yên không một tiếng động bóp méo người khác ký ức. Thân thể bị nổ thành mảnh vỡ sau còn có thể tại chỗ phục sinh trạng thái toàn đầy. Thậm chí trở nên càng cường. Chế tạo lam đậm màn ánh sáng. Thiêu đốt người khác tuổi thọ. Chúng học xã các thành viên ở trong lòng cấp tốc phân tích so sánh thực lực của hai bên cùng lá bài. Tẩy, biểu tình đều từ từ âm trầm xuống. Riêng là đối phương hiện nay thể hiện ra mấy loại năng lực. Bất luận một loại nào đơn độc lấy ra, đều cường hãn đến đủ khiến người tuyệt vọng. Quá siêu quy cách rồi. Địa cầu tiến vào siêu phàm thời đại còn bất mãn một năm. Liền gặp phải loại cấp bậc này đối thủ. Quả thực không cho người ta đường sống. May là, thảo lư học xã còn có võ thần. Tô Sắc Vi cùng tiên tri. Mã Nhiên tọa chấn. Có thể dãy dụa một hồi. Nếu như hai vị này liên thủ đều không chịu nổi áp lực. Kia, đối phương khống chế sức mạnh. E sợ đã có thể trực tiếp nghiền nát địa cầu văn minh rồi. Dứt bỏ kẻ địch kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt không nói chuyện. Danh hiệu tạm định vì Lý Chân, người ngoài hành tinh kia rất ít mấy câu nói bên trong. Cũng để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. Nghe ý của đối phương. Hắn tự hồ đến địa cầu mục đích. Cũng không phải đơn thuần vì hủy diệt. Mà là có mưu đồ khác. Nghĩ muốn mượn Mã Nhiên hoàn thành một loại nào đó thí nghiệm. Vậy thì cho học xã mọi người lưu lại hồi hoàn chỗ trống. Mã Nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt tập trung ở thân hình cao lớn người ngoài hành tinh trên người. Trong tay màu đỏ ửng lưỡi thẳng đường đao trên lập lòe hàn mang. Trước ta thông qua hạn định báo trước nhìn thấy những hình ảnh kia. Nghe được những kia đối thoại, chấm ngoặc kép, đều là các ngươi sớm viết xong kịch bản. Diễn kỹ không sai, kịch bản quá kém, lời này là câu trần thuật, không mang theo nửa điểm nghi hoặc tâm tình. Từ vừa nãy tiếp xúc đến nhìn, thông qua nhà tiên tri huân chương nhìn thấy tương lai trong hình. Hai vị hải yêu văn minh thăm khách chỗ nhắc tới thiêu đốt tuổi thọ năng lực. Cũng không phải thật, kia lam đậm màn ánh sáng bao phủ khu vực trong. Nhìn như là thời gian gia tốc trôi qua. Trên thực tế nhưng không phải như vậy. Hiện tại Mã Nhiên đã nắm giữ thời gian cùng không gian siêu phàm trên đường một ít kỹ xảo nhỏ. Hắn biết rõ. Hai loại này sức mạnh ở một số điều kiện dưới, có thể lẫn nhau chuyển hóa, mà đối phương biểu diễn năng lực, tuy rằng cũng có thể đạt đến thiêu đốt kẻ địch tuổi thọ mục đích, nhưng cũng vẫn chưa dính đến thời gian hoặc là sinh mệnh lĩnh vực. Mã Nhiên bước đầu phán đoán, kia màn ánh sáng màu xanh lam sẫm chỉ là một loại gia tốc phản ứng hóa học chất xúc tác, cùng trong tình báo nhắc tới hoàn toàn không hợp, bất quá. Hắn phi thường bình tĩnh, tung ra một cái thứ cấp tình báo, dùng để che giấu chân chính trọng yếu tin tức cơ mật loại thủ đoạn này. Mã Nhiên gặp quá nhiều, không khách khí nói, giống như vậy trò vặt, hắn sống lại trước cũng đã dùng chán rồi. Chiến tranh giữa các vì sao bên trong, tình báo trình độ trọng yếu, so với tinh cầu nội chiến càng cao hơn. Cho tới nói. Lý Chân cùng Quý Khoa này hai tên người ngoài hành tinh biểu diễn trò mã. Quá đông cứng rồi. Mặc dù là Tô Sắc Vi ở phiên dịch thời điểm. Đều cảm thấy hai người này giao lưu quá mức hết sức. Một điểm đều không khéo đưa đẩy. Không giống như là người bình thường sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày lời nói ra. Bất quá, thiếu nữ vẫn là kiến thức quá ít. Không có trải qua sóng to gió lớn. Xem như là mới vừa rời đi nhà ấm đóa hoa, chịu đến tầm mắt hạn chế, cho rằng loại này đông cứng cùng không phối hợp cảm giác, là văn minh cùng chủng tộc không giống tạo thành, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ở đệ trình phiên dịch nhiệm vụ thời điểm thuận miệng sách một câu. Mã Nhiên nhưng là ở thông qua tự chế hệ thống cho Tô Sắc Phi tuyên bố trước. Liền mơ hồ nhận ra được điểm này. Luận viết kịch bản cùng diễn kịch. Những cái này người ngoài hành tinh cho hắn sách giày cũng không xứng. Mọi người căn bản là không ở cùng một cái lượng cấp trên. Mã Nhiên bên này dứt tiếng. Lý Chân trên đầu đẩy bạch tuộc xúc tu cũng không còn vũ động. Bộ mặt hắn bắp thịt cứng đờ. Ánh mắt âm trầm. Trên dưới đánh giá Mã Nhiên một trận. Ngoài cười nhưng trong không cười vỗ tay. Lợi hại. Chấm ngoặc kép. Lợi hại. Nhằm vào ngươi hạn định báo trước năng lực. Ta cùng Quý Khoa tiến vào thần kinh lẫn nhau trang bị. Thông qua ý thức giao lưu. Lập ra tổng cộng 35 bộ bắt được phương án. Cuối cùng chọn lựa ra cái bộ này phương án. Là trên lý thuyết tỷ lệ thành công cao nhất. Lý Chân thở dài. Thầm thầm nói. Bởi vì, ngươi hạn định báo trước, cũng không phải toàn trí toàn năng. Mỗi một lần dự ngôn tương lai, đều cần hạn định một cái phạm vi, tỉ như nguy cơ, kỳ ngộ, kẻ địch, đồng bọn loại hình từ khóa. Đúng không? Không chờ Mã Nhiên đáp lại, Lý Chân liền tự nhiên gật đầu nói. A3 khu mộng yểm sự kiện, kiếm thủ giáng lâm, liên thành ma sơn chiến dịch, thảo lư chiến dịch. Trường tồn viễn trinh, hải yêu tai họa, xuyên kha xâm lấn, chấm ngoặc kép, từ ngươi qua các loại biểu hiện đến nhìn, nhất định là như vậy. Không có sai, ở kế hoạch của chúng ta bên trong, đưa ngươi bắt được sau. Chỉ cần ngươi đồng ý phối hợp, nhiều nhất 5 năm, sẽ thả ngươi trở về địa cầu. Thậm chí, ngươi còn có thể được một chút chỗ tốt. Sở dĩ, nguy cơ, loại hình từ khóa, là có thể che đậy rơi. Nhìn ngươi hiện tại, tựa hồ cũng sớm đã có chuẩn bị. Như vậy, là chúng ta diễn kỹ xảy ra vấn đề. Lý Chân trao mày, trên đầu đẩy bạch tuộc xúc tu bắt đầu lóe lên màu tím quầng sáng. Không, hẳn là tư tưởng vấn đề. Ngay ở vừa nãy, cảm thấy nắm chắc phần thắng ta. Sản sinh ở trong thực nghiệm đưa ngươi tiêu hao mất. Triệt để ép khô ngươi giá trị thặng dư ý nghĩ. Sở dĩ vô số loại chưa khả năng tới bên trong, liền tồn tại ngươi chết vào phòng thí nghiệm xác suất. Hạn định báo trước, thực sự là vướng tay chân a. Chấm ngoặc kép, loại này có thể tùy ý thăm dò tương lai năng lực. Quả thực lại như là dối trá một dạng. Bạch, tỏa ra đỏ rực khí diễm cùng băng lam ánh sáng vết đao. Đột ngột dấu vết ở trên người Lý Chân. Đùng, không trung luân múa lưỡi thẳng đường đao. Cũng bị Mã Nhiên cầm thật chặt ở lòng bàn tay. Còn muốn dùng lời nói dối kéo dài thời gian. Đối phương mới vừa nói kia một đống lớn. Thoạt vừa nghe. Tình chân ý thiết. Thảo lư học xã bên trong. Tuyệt đại đa số người đều bị dọa dẫm rồi. Số rất ít không có lập tức tin tưởng người. Cũng là nắm chung lập thái độ. Có thể kinh nghiệm phong phú Mã Nhiên. Nhưng là cấp tốc làm ra phán đoán Lý Chân mới vừa nói những kia. Hầu như tất cả đều là lời nói dối. Một chữ cũng không thể tin. Ở vết đao bên dưới. Trong khoảnh khắc, thân thể của Lý Chân cùng bạch tuộc xúc tu chiết xuất trở thành hơn 300 khối. Những thi thể này mảnh vỡ. Không thể tồn tại quá lâu. Liền bị từ từ diễn sinh ra đến đen kịt không gian vết rạn nứt thôn phệ. Triệt để chôn vùi. Đứng ở bên người Mã Nhiên Tô Sắc Phi mi tâm cau lại. Tâm sinh nghi hoặc, tuy rằng nàng hiện nay không có nắm giữ triệt để giết chết cường giả linh hồn năng lực. Nhưng cũng có thể quan trắc, đụng vào, thương tổn linh hồn, nàng có thể cảm giác được. Ở Mã Nhiên này không giảng đạo lý một đao trước mặt. Trước còn tràn đầy tự tin Lý Chân. Không chỉ có thân thể tiêu vong, tựa hồ liền linh hồn cũng bị chém rớt rồi. Có thể vấn đề ở chỗ, cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất. Ngược lại trở nên càng mãnh liệt lên. Mã Nhiên cũng là nắm chặt chuôi đao. Hiển nhiên không có thu đao ý tứ. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vô ngần hắc ám vũ trụ. Lý Chân cùng trên người Quý Khoa. Kia hai loại tuyệt nhiên không giống linh hồn khí tức. Sai biệt quá lớn. Làm có chút giả. Vốn là. Ta cho rằng bố cục của ngươi chỉ dừng lại ở tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba. Bây giờ nhìn lại. Vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại cái gọi là Lý Chân cùng Quý Khoa. bọn họ đều là ngươi. Hoặc là nói, là ngươi bé nhỏ không đáng kể. Bất cứ lúc nào có thể bỏ qua một phần. Dứt tiếng, một bóng người ở xa xôi trong bóng tối. Chậm rãi xuất hiện, người này tóc đen con ngươi đen. Thân mang đen kịt quần áo thường cùng giày da đen. Mang một bộ mắt kiếng gọng vàng. Bên ngoài là thiếu niên mi thanh mục tú dáng dấp. Chỉ nhìn bề ngoài, cùng địa cầu châu Á nhân loại gần như hoàn toàn nhất trí. Liền Lý Chân cùng Quý Khoa những chủng tộc kia đặc thù cũng không còn tồn tại nữa. Cách hư không? Thiếu niên ánh mắt cùng Mã Nhiên đối đầu. Không khỏi bắt đầu cười ha hả. Này sang sảng tiếng cười. Xuyên thấu hư không bình phong. Rơi vào Thảo Lư học xã trong tai mọi người. Đối phương phát ra sóng âm. Tựa hồ tự mang truyền chất môi giới. Càng hoàn toàn xuyên thủng chân không hoàn cảnh cách âm hiệu quả. Thật là khiến người ta hưng phấn a. Mã Nhiên, giống như ngươi vậy thú vị cá thể, ta đã có 20 thế kỷ chưa từng gặp qua rồi. Ba cái hô hấp sau, kính mắt thiếu niên nhục thân vượt qua chân không, rơi vào Thảo Lư học xã. Ánh mắt của hắn tập trung ở trên người Mã Nhiên, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Ta gọi Trương Hằng, là một tên lang thang vũ trụ nhà khoa học, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.